Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai ra vất vả rồi. Gần đây Bạch Lục quả thực mệt đến dã rời. Hiếm hoi mới gặp được người sống để than thở đôi câu. Quan trọng là đối phương là người sống. Nghe rồi cũng không chạy về âm phủ mách lẻo. Càng không buôn chuyện với mấy đồng nghiệp tò mò. Thế nên không nhịn được mà nói thêm mấy câu. Hai, đều là đi làm thuê cả thôi. Vất vả tí cũng chẳng sao. Tôi chỉ thắc mắc, mấy con ma bây giờ không hiểu bị sao nữa. Ngốc nghếch hơn xưa nhiều. C, H, E, T rồi cũng không biết tự tìm đường xuống âm phủ. Cứ đần mặt đứng một chỗ xoay vòng vòng. Còn phải để bọn tôi từng đứa một đi gom về. Mệt muốn chết. Tô Nhiên cười gượng, có khi là mù đường thật. Đột nhiên, mắt Bạch Lục sáng rỡ, nhìn Tô Nhiên như thấy hy vọng, ánh mắt lấp lánh. Âm phủ bên tôi dạo này đang tuyển người đấy. Tô Thiên Sư có bản lĩnh như vậy, có hứng thú thử một lần không? Tô Nhiên không rõ tình hình âm phủ hiện tại thế nào. Bèn hỏi, người sống cũng tuyển à? Tuyển chứ, ai quan tâm sống hay chết? Chỉ cần có bản lĩnh là được, đều tuyển hết, đi làm thuê sao bằng tự mình làm chủ. Tô Nhiên đâu có ngốc, trong lòng nghĩ, tôi không đi đâu, miệng thì từ chối ngay. Thôi, tôi còn nhiều việc khác phải làm, thời gian e là không tiện, nhưng nếu có thể giúp gì, tôi nhất định sẽ hết sức. Ánh mắt Bạch Lục tối đi một chút, có hơi tiếc nuối. Thấy Tô Nhiên thật sự không có hứng thú thì cũng không ép nữa. Đúng lúc này điện thoại hắn reo vang liên tục. Xem ra lại có việc mới tìm đến. Hắn chắp tay hành lễ. Giọng đầy kính trọng. Vinh hạnh được gặp Tô Thiên Sư. Chỉ là còn có việc gấp. Không tiện nán lại. Sau này nếu có dịp sẽ đến đàm đạo tiếp. Cáo từ. Tô Nhiên hoàn lễ. Sai ra đi thong thả. Bạch Lục kéo theo một chuỗi hồn ma trở về âm phủ. Chờ bọn họ đi khuất. Cánh cổng sau lưng khép lại. Tan biến giữa không trung. Xử lý xong tất cả cũng đã là 8 giờ sáng hôm sau. Dù sao cũng không ngủ được nữa. Tô Nhiên dứt khoát bật điện thoại lên livestream. Hôm nay, fan vào phòng livestream trêu đùa Tô Nhiên vài câu. Sau đó liền chuyển chủ đề sang vụ tai nạn hôm qua. Chủ livestream còn lá bùa bình an không? Bạn tôi hôm qua gặp tai nạn xe lúc chiều tối. Giờ đang nằm ICU. Tôi muốn mua một lá bùa cho cô ấy. Chủ livestream có thể bán cho tôi không? Tai nạn xe à? Có phải vụ ở đường Chính Dương không? Nghe nói thảm lắm. C, H, E, T 6. Bị thương 7. Trong đó 4 người bị thương nặng phải vào ICU. 2. Tôi biết vụ tai nạn đó, lúc đó tôi ở hiện trường, tận mắt chứng kiến hết, đừng nhắc nữa, M, Á, U chảy đầy đường. Lúc đó có một bé gái, mắt còn chưa kịp nhắm, cái này mà cũng dám nhìn, cậu B, N, T, H. Thật đấy, tôi cũng không rõ, cũng không dám hỏi, người già nhà tôi nói rồi, đừng bàn chuyện của người mới chết. Không khéo hồn người ta sẽ tìm đến mình đấy. Thật không vậy, hôm qua tôi cũng ở đó. Không chỉ nhìn mà còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nữa. Tối nay họ có đến tìm tôi không nhỉ? Một mình xem không bằng cả hội cùng xem. Thế này họ sẽ không rảnh đến tìm tôi đâu. Đính kèm, ảnh hiện trường tai nạn. JPG, bạn ở trên, che trúc trong rừng chắc bị bạn đào sạch rồi quá. Tô Nhiên liếc nhìn dòng bình luận, nói, yên tâm, hồn của bọn họ tôi đã đưa đi rồi, không gọi lại được đâu. Nhưng mà, thực sự không nên tùy tiện bàn chuyện người đã khuất, không nói chuyện tâm linh, ít nhất cũng là phép lịch sự tối thiểu. Nhỡ đâu gặp đúng người chưa đi, lại còn nhỏ mọn, kéo bạn theo cùng, bạn đi không? Còn một trường hợp nữa, chính là người C, H, E. T mang theo thù hận. Thường nghe người ta nói, tôi làm ma cũng không tha cho cậu. Loại này đúng là dễ bị quỷ quấn thân đấy. Không đi không đi, tất nhiên là không đi rồi. Chủ livestream, chị đừng hù em chứ. Hôm qua em cũng ở hiện trường. Về nhà kể cho cả nhà, bạn bè, đồng nghiệp nghe luôn. Em không dám nữa đâu. Sau này em không dám bàn mấy chuyện kiểu này nữa rồi. Chủ livestream chị định hù C, H, E, T, M à. Hôm qua cãi nhau với đồng nghiệp. Cô ấy còn bảo C, H, E, T cũng không tha cho em. Mẹ nó, xem ra sau này em phải ngày nào cũng cầu cho chị ấy sống thọ thôi. Thấy Tô Nhiên nghiêm túc như vậy, mọi người cũng không dám bàn tiếp chuyện kia nữa. Chuyển sang hối thúc Tô Nhiên mở bốc thăm phát lì xì may mắn. Tô Nhiên nói, vừa rồi có bạn nhắn mua bùa bình an thì gửi địa chỉ cho tôi qua tin nhắn riêng. Tôi nhờ người giao hàng giúp. Rồi, mỗi ngày ba quẻ, chúng ta bắt đầu bốc thăm phát lì xì may mắn. Vừa định phát lì xì may mắn thì có người yêu cầu kết nối video. Thấy là Lưu Hồng, Tô Nhiên lập tức chấp nhận. Đại sư, đứa bé, không giữ được rồi. Trong video, Lưu Hồng có vẻ thất vọng, vỏ tóc rối bời, may mà đưa đi kịp. Bác sĩ bảo chậm chút nữa là mẹ cũng không cứu được. Dù con không giữ lại được, nhưng ít nhất vợ tôi còn sống. À đúng rồi, còn một chuyện kỳ lạ nữa. Tế bào ung thư trong người cô ấy biến mất rồi, căn bệnh kỳ quái cũng khỏi luôn. Tô Nhiên gật đầu, là đứa bé đó, nó lấy mạng mình đổi lấy mạng vợ anh. Hai, là nhà tôi nợ con bé rồi. Lưu Hồng thở dài, giọng trầm xuống. Phần lớn người xem livestream đều là fan lâu năm. Biết chuyện xảy ra hôm qua, hoạn nạn thấy chân tình, tình nghĩa sâu đậm, hãy trân trọng sinh mệnh thứ hai này. Người phụ nữ hạnh phúc nhất, không biết kiếp trước tích đức kiểu gì mà gặp được chồng tốt. Con cũng tốt, chúc gia đình anh chị hạnh phúc viên mãn. Mong đứa bé ấy có thể chuyển sinh vào nhà anh chị. Một nhà đoàn tụ, Tô Nhiên an ủi. Hai người không cần quá đau lòng. Cứ tích đức làm việc thiện. Có khi duyên với đứa nhỏ ấy vẫn chưa dứt đâu. Con bé còn cơ hội chuyển sinh vào nhà anh chị. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi nhìn đứa bé đó cũng thích lắm. Khoan đã, ý đại sư là vợ tôi sẽ khỏe lại, còn có thể mang thai nữa sao? Tô Nhiên gật đầu, tôi cũng từng học y, chờ vợ anh xuất viện, tôi kê cho chị ấy thang thuốc điều dưỡng cơ thể, sau này muốn sinh mấy đứa cũng được. Cảm ơn chủ livestream nhiều lắm, đợi vợ tôi xuất viện, tôi nhất định đưa cô ấy tới gặp chị. Được, trà đá dịch quán một tháng sau. Lưu Hồng thực sự đưa vợ Hứa Yên Yên đến cảm ơn Tô Nhiên. Tô Nhiên tặng cô một lá bùa bình an. Sau đó, hai vợ chồng thường xuyên làm việc thiện ở địa phương, nhất là giúp đỡ trẻ mồ côi. Một năm sau, Hứa Yên Yên mang thai lần nữa, rồi sinh một bé gái, đặt tên là Lưu Mộng Duyên. Cô bé cười lên có hai lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Trước khi sinh, Hứa Yên Yên từng mơ thấy cô bé ngày xưa cười hì hì nói với cô. Mẹ ơi, con về rồi nè, đừng quên xin quà của chị nha. Trong lễ đầy tháng, Tô Nhiên tự tay khắc một tấm bùa bình an tặng cô bé. Bé con bụ bẫm cầm chặt trong tay, cười híp mắt với Tô Nhiên, cười đến là vui vẻ. Tất nhiên, chuyện đó để sau, trở lại phòng livestream. Lì xì may mắn vừa phát ra đã bị cướp sạch. Người may rủi đầu tiên xuất hiện. Chúc mừng bạn có tên công chúa bóng đá. Tôi sẽ gửi yêu cầu kết nối video cho bạn. Công chúa bóng đá đã tặng bạn chứng nhận. Đại thần, nhân một nhị tiểu thư cao lão trang đã tặng siêu xe nhân 6 hiệp khách đích thực kẻ đờ. Em mờ giao đã tặng tên lửa nhân 5. Kết nối thành công, nửa màn hình hiện ra một thanh niên trẻ. Mặt bầu bĩnh như búp bê, ngoại hình không tệ chút nào. Chào chị chủ livestream, em tên là Cố Thành. Em muốn hỏi chị có thể tính giúp em xem đội tuyển Nam quốc gia bao giờ mới nâng cúp vàng không ạ? Cách chương.